Bạn thân mến, các bạn đang nghe chuyện tại kênh radio đọc truyện của Hà Trần. Xin được chào Hà Bùi, Dương Anh Tuấn, Ô Yêu Vương, Khánh Duy Phan và tất cả các bạn đang lắng nghe kênh đọc truyện của mình. Sau đây, mời các bạn cùng nghe chuyện Đạo Sĩ Đại Tài, chương 160, biên dịch Hà An Quang Minh, MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Cũng không lâu sau, ba người Lâm Phàm liền đi tới trước một quân doanh khổng lồ, trọn vẹn 30.000 đại quân. Lúc này cửa ra vào của doanh trại có binh lính tinh nhuệ trông coi. Lúc ba người Lâm Phàm tiếp cận liền đã bị ngăn lại. Lâm Phàm khách khí đưa ra lệnh bài cầm y vệ, đồng thời nói rõ ý đồ đến. Sau khi thấy Lâm Phàm nói như vậy, binh sĩ liền đi vào thông báo. Sau đó đạt được hồi đáp, đã mang theo ba người tiến vào trong đại doanh. Lúc này, 30.000 đại quân đang chuẩn bị nhổ trại rời đi, có chút bận rộn. Đám người Lâm Phàm đi tới trong trung ương đại trướng. Tiêu Nguyên Kinh đang cùng mấy tướng lĩnh ngồi ở bên trong. Trước mặt bọn hắn, trưng bày bản đồ chi tiết tuyển thượng thành. Tiêu Nguyên Kinh cũng không ngẩng đầu, hai mắt nhìn chằm chằm tấm địa đồ này, nhưng vẫn mở miệng. Lâm Chấn Phủ đường xa mà đến, có chuyện gì vậy? Ta có một số chuyện, muốn cùng vương gia trò chuyện. Lâm Phàm mở miệng nói. Nghe thấy vậy, Tiêu Nguyên Kinh mới chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về hướng Lâm Phàm nói. Những người khác tạm thời đi ra, kế hoạch cứ định như vậy đi. Vâng, những tướng sĩ này cùng nhau đứng dậy, quay người đi ra ngoài. Các ngài cũng đi ra ngoài trước đi. Lâm Phàm đối với hai người Nam Chiến Hùng nói. Sau đó Lâm Phàm thở dài rồi nói. Chấn Thần Vương, ngài định chuẩn bị xuất binh sao? Nếu xuất binh mà nói, hậu quả sẽ khó mà lường được. Tới lúc đó... Chỉ sợ thái tử. Ta nghĩ người từ xa đến là để giúp ta một tay, không nghĩ tới cũng đến để làm thuyết khách. Tiêu Nguyên Kinh lúc này bắt đầu cười lớn. Sau đó hắn chậm rãi đứng dậy. Người qua đây nhìn. Lâm Phàm đi tới bên cạnh địa đồ. Tiêu Nguyên Kinh chỉ vào địa đồ nói. Người nhìn đi, đây là biên cảnh của Yến Quốc cùng Tề Quốc. Biên cảnh này chính là một thảo nguyên mênh mông bát ngát, mà vị trí của Tuyển Thượng Thành chính là nơi hiểm yếu duy nhất của toàn bộ thảo nguyên. Tòa thành trì này đã được xây dựng ở trên núi. Ngọn núi này dễ thủ khó công. Thảo nguyên này quá lớn, ở giữa không có điểm dừng chân. Chỉ cần Tuyển Thượng Thành là của chúng ta, đại quân Tề Quốc sẽ không dám xâm nhập cảnh nội Yến Quốc, mà lương thảo tiếp tế của bọn họ cũng không đến được. Tiêu Nguyên Kinh sau đó nói với Lâm Phàm, đây là vùng giao tranh của binh gia, cũng là chỗ tuyệt đối phải giữ. Nhưng quận Đại Lâm còn có 500 ngại quân. Tiêu Nguyên Kinh sắc mặt ngưng trọng lắc đầu. Tuyển Thượng Thành rất hiểm yếu, không phải chỉ dựa vào nhiều người liền có thể đánh được, mà phải cần binh sĩ tinh nhuệ nhất để công. Mà 30.000 thân quân của ta chính là 30.000 binh sĩ tinh nhuệ nhất của Yến Quốc. Nếu như thuận lợi, 3 ngày lại có thể lấy được Tuyển Thượng Thành. Tiêu Nguyên Kinh nói xong, sau đó tay chỉ vào vị trí của địa đồ. Đến lúc đó, để Diệp Lương Bình phái binh ở chỗ này. Nếu Tề Quốc phái quân tiếp viện, Diệp Lương Bình liền phái binh ngăn cản. Lâm Phàm nghe Tiêu Nguyên Kinh nói, sắc mặt hơi trầm xuống. Chấn Thần Vương, thế nhưng làm như ngài nói, thái tử bên kia chỉ sợ... Hiện tại, nào có tâm tư mà đi quản những thứ này? Tiêu Nguyên Kinh khuôn mặt lộ ra nụ cười nhạt. Hắn nhìn Lâm Phàm liếc mắt nói. Tề Quốc xuất binh cũng không phải là đùa giỡn. Những việc này... đều vứt qua một bên, đánh hạ Tuyển Thượng Thành rồi nói. Nghe Tiêu Nguyên Kinh nói vậy, Lâm Phàm nhìn hắn, nhịn không được cảm khái. Chấn Thân Vương, đừng nói nữa. Tiêu Nguyên Kinh vung tay lên, sau đó nhanh chân hướng bên ngoài danh trướng mà đi. Lâm Phàm chỉ có thể theo Tiêu Nguyên Kinh đi ra bên ngoài. Lúc này, phía ngoài 30.000 đại quân đã cùng nhau đứng vững. Quả nhiên là chi sư tinh nhuệ, toàn bộ đại quân 30.000 người. Tất cả đều không nhúc nhích. Tiêu Nguyên Kinh nhìn Lâm Phàm liếc mắt, sau đó từng bước một, chậm rãi đi đến đài cao. Trên người hắn mặc chiến bào màu trắng lớn tiếng nói. Tề Quốc phạm biên cảnh ta, các vị đã biết. Trong tay ta hôm nay cũng không có binh phù, theo lý thuyết sẽ không có tư cách để điều khiển đại quân. Tiêu Nguyên Kinh một chút trầm mặc, sau đó lớn tiếng nói tiếp. Trận chiến này... các người bất kể là ai cũng sẽ chết trên chiến trường. Thậm chí nếu chiến thắng sẽ có khả năng sẽ đi theo ta cùng một chỗ cho nên trên lưng đã đeo tội danh. Nhưng một nhất định phải đánh, hơn nữa nhất định phải thắng. Tiêu Nguyên Kinh lớn tiếng nói tiếp, các người đều là tinh binh do ta lịch luyện. Nếu có người sợ chiến đấu, có thể tùy thời quay người rời khỏi đây. Qua thật lâu, 30.000 đại quân không ai dao động. Tốt, đã không có ai đi. Như vậy tính mạng của các ngươi tiếp theo sẽ không còn thuộc về các ngươi nữa. Ta đã từng nói, chờ lúc các ngươi trở thành chi sư chân chính tình nhuệ nhất, sẽ ban cho các ngươi chỉ giáp hắc giáp. Nếu trận chiến này thắng, ta sẽ ban cho các ngươi chỉ giành hắc giáp. Tiêu Nguyên Kinh giơ trưởng thương lên, lớn tiếng gào thét, lấy chỉ giành hắc giáp, trận chiến này tất thắng. 30.000 đạo quân cùng nhau giơ trưởng thương lên nói, lấy chỉ giành hắc giáp, trận chiến này tất thắng. Tất cả mọi người nhìn Tiêu Nguyên Kinh trên đài. Tất cả binh sĩ đều biết, lúc Tiêu Nguyên Kinh trở thành tướng quân của bọn hắn, đã từng nói với bọn hắn một truyền thuyết. Có một đại quân bách chiến bách thắng, tên là quân hắc giáp. Đối với bọn hắn, cũng chưa xứng đáng tư cách để gọi là hắc giáp. 30.000 người bọn hắn, cho tới nay, đều vì chi danh hắc giáp để cố gắng cho đến nay. Nhìn khí thế 30.000 đại quân, Lâm Phàm, Nam Chiến Hùng cùng Mục Anh Tài đều bị chấn động. Đây tuyệt đối là một cỗ hùng minh, 30.000 đại quân hướng Tuyển Thiện Thành mà đi. Tuyển Thượng Thành tọa lạc phía trên một ngọn núi tại Thảo Nguyên. Ngọn núi này cũng không tính cao, nhưng lại cực kỳ dốc đứng. Dường như bị đất bằng rút lên mà thành đỉnh núi. Mà lúc này ở trên đỉnh núi lại là một mảnh trống trải. Cả ngọn núi này đều xây dựng thành lũy quân sự. 100.000 đại quân lúc này trú đóng ở bên trong tòa Tuyển Thượng Thành này. Để tiến vào thông đạo của Tuyển Thượng Thành, chỉ có một con đường, 10 người có thể sóng vai tiến đến. Bên cạnh con đường này chính là vách núi treo leo. Chỉ cần điều động binh lính tình nhuệ giữ vững lối vào này, liền có thể một người giữ ải, vạn người không thể qua. Tuyển Thượng Thành là một tòa quân sự. 100.000 đại quân của Tề Quốc trú đóng ở đây, cho nên cả tòa thành trì được đề phòng xâm nghiêm. Trong phủ thành chủ Tuyển Thượng Thành, Sa Thiên Duệ đang ngồi ở trong đó uống rượu ngon. Đây cũng là một chút thú vui trong quân. Sa Thiên Duệ trị quân cực kỳ nghiêm. Khi chiếm được Tuyển Thượng Thành, Yến Quốc đã một mực không có động tĩnh gì. Hắn lúc này mới có thể để thủ hạ uống một chút rượu. Tuy nhiên, cũng chỉ có thể là binh sĩ không có nhiệm vụ. Nếu binh sĩ đang đảm nhiệm đề phòng hoặc là làm những nhiệm vụ khác, dám can đảm uống rượu, bất kể là người nào, Sa Thiên Duệ cũng sẽ chém tại chỗ. Thành danh Sa Thiên Duệ trị quân ở bên trong Tể Quốc cũng là nhất nhì. Đã từng có đệ đệ của tiểu thiếp Sa Thiên Duệ là sĩ quan ở trong quân đã tự ý uống rượu. Nguyên bản, người này đã ỷ vào mình và Sa Thiên Duệ có quan hệ, đã nghĩ thầm. Nếu như bị phát hiện, tối đa cũng chỉ bị trách phạt một phen. Sa Thiên Duệ đã trực tiếp chém em vợ mình, lấy minh kỷ trong quân. Cũng kể từ đó, Sa Thiên Duệ được các phương chú ý, cuối cùng trở thành đại tướng tâm phúc của Triệu Lệnh Hành. Báo! Sa Thiên Duệ đang uống rượu. Lúc này, một trinh sát nhanh chóng từ bên ngoài chạy vào. Trinh sát thở hổn hển, cung kính quỳ trên mặt đất nói. Bẩm báo tướng quân, theo tin tức, Tiêu Nguyên Kinh dẫn theo 30.000 thân binh hướng chúng ta bên này. Cái gì? Sa Thiên Duệ sững sờ nói. Tây quân ở quận Đại Lâm đâu? Vậy mà để Tiêu Nguyên Kinh dẫn 30.000 thân binh đến. Nói đến đây, Sa Thiên Duệ khuôn mặt lộ ra nụ cười hưng phấn. 30.000 thân binh của Tiêu Nguyên Kinh ở bên trong Tề Quốc cũng có đại danh hiển hách. Đây tuyệt đối là 30.000 thiết kỵ. Địa hình ở Tuyển Thượng Thành, kỵ binh sẽ không có tác dụng gì. Trước đây, hắn đã điều động tạp quân điên cuồng xông lên, tiêu hao rất nhiều binh lực của mình. Như vậy mới là cách đánh sáng suốt nhất. Kỵ binh ở vào thế như vậy, cùng binh lính bình thường chênh lệch có thể sẽ không lớn. Mà kỵ binh thì cực kỳ chân quý. Nếu ở chỗ này mà mài chết, quả thực quá đáng tiếc. Cộng với địa hình hiểm yếu như vậy, 30.000 người tiến công 100.000 người sẽ chỉ là một trận đi chịu chết. Tiêu Nguyên Kinh điên rồi sao? Sa Thiên Duệ nhíu mày lên. Nhưng sau đó, khuôn mặt của hắn lộ ra cười nhạt. 30.000 thiết kỵ này, đối với Tề Quốc bọn hắn, cũng là một trong những uy hiếp lớn nhất. Nếu có thể để cho mình dựa vào Tuyển Thượng Thành này, đem 30.000 kỵ binh kia tiễu sát sạch sẽ, mình sẽ lập được thiên đại công lao. Nhưng Sa Thiên Duệ cũng là danh tướng của Tề Quốc. Hắn biết rõ thanh danh của Tiêu Nguyên Kinh trên chiến trường ở Yến Quốc. Tiêu Nguyên Kinh hiển nhiên cũng không phải là kẻ điên, mà là người thiện chiến. Nghĩ tới đây, Sa Thiên Duệ liền nói, để tất cả mọi người giữ vững tinh thần, đem toàn bộ rượu bên trong Tuyền Thượng Thành tiêu hủy đi. Mặt khác, phái thêm trinh sát, xem 500.000 Tây quân có động tĩnh gì không. Vâng, thủ hạ nghe xong vội vàng xoay người rời đi. Sa Thiên Duệ từ từ đứng dậy. Tuổi tác của hắn cũng chỉ khoảng 35-36 tuổi, đã có địa vị như vậy. Toàn bộ đều là nhờ Triệu Lệnh Hành đề bạt. Hắn thân là tâm phúc của Triệu Lệnh Hành, từng nghe Triệu Lệnh Hành nói qua nhiều lần. Bên trong Yến Quốc, nếu có người có thể cùng hắn đánh trận, cũng chỉ có Tiêu Nguyên Kinh. Sa Thiên Duệ hít sâu một hơi rồi nói, sẽ không thể chủ quan để mất Tuyền Thượng Thành, cô phụ việc Thượng Tướng Quân đem xem trọng ta. Người đâu? Lập tức truyền tin cho Đại Tướng Quân, đem tình huống cặn kẽ báo cho Tướng Quân biết, mời ông ta định đoạt. Sau 5 ngày, 30.000 thân binh của Tiêu Nguyên Kinh đã đi tới, cách Tuyền Thượng Thành 50 dặm, rồi trú đóng trên Thảo Nguyên. 30.000 binh sĩ, động tác nhanh nhẹn đã hạ trả, rồi an trại. Tiêu Nguyên Kinh mang theo một đám võ tướng, bước nhanh đi vào trong đại trướng. Theo phía sau, còn có 3 người Lâm Phàm, Nam Chiến Hùng cùng Mục Anh Tài. Nói thật, Lâm Phàm cũng không biết tại sao mình lại đi theo đến đây. Nguyên bản hắn lúc ban đầu đã chuẩn bị. Nếu Tiêu Nguyên Kinh không muốn trở về, thì mình sẽ trở lại Yến Kinh. Nhưng sau khi Tiêu Nguyên Kinh tuyên bố đại quân xuất phát, liền để cho 3 người Lâm Phàm đi theo, cũng không để cho bọn hắn rời đi. Lưỡng quân giao chiến, thêm tu sĩ càng nhiều sẽ càng tốt. 3 người bọn họ cũng đi theo tiến vào trong doanh trướng. Tướng quân, Tể quốc đã phái rất nhiều trinh sát để điều tra quân tình của chúng ta. Phương Mân Đình ở một bên nói. Phương Mân Đình mặc cả người hắc giáp, khoảng 40 tuổi, là phó tướng của Tiêu Nguyên Kinh. Tiêu Nguyên Kinh khẽ gật đầu mở miệng hỏi. Tuyển Thượng Thành bên kia tình hình thế nào rồi? Đã tăng thêm rất nhiều phòng thủ, nhưng biến hóa cũng không quá nhiều. Phương Mân Đình mở miệng đáp. 3 người Lâm Phàm ngồi ở trong góc cũng không nói lời nào. Những chuyện đánh trận này, 3 người bọn hắn cũng không am hiểu, cũng không tốt để xen vào. Tiêu Nguyên Kinh nhìn địa đồ trầm ngâm thật lâu, chỉ vào một điểm trên địa đồ rồi nói. Tiếp tục tìm hiểu quân tình, mặt khác, truyền tin cho Diệp Lương Bình, để hắn ngày mai nhất định phải đi tới vị trí này. Nếu gặp quân tiếp viện của Tể quốc, có liều chết cũng phải chống đỡ trong 3 ngày. Trong ánh mắt của Phương Mân Đình, bộc lộ một chút do dự, sau đó nhịn không được nói. Tướng quân, thủ hạ của chúng ta là kỵ binh, nếu đi hướng Tuyền Thượng Thành sẽ khó tránh khỏi có chút quá... Thủ hạ ta, nếu xuống ngựa, chẳng lẽ sẽ yếu hơn những người khác sao? Tiêu Nguyên Kình nói, lão Phương, đạo lý này ta hiểu, nhưng một trận chiến này nhất định phải lấy được Tuyền Thượng Thành, không được sơ suất. Vâng, Phương Mân Đình gật đầu đáp. Sau đó, đông đảo võ tướng ở trong doanh trướng thượng nghị an bài lên rất nhiều chuyện. Để cho Lâm Phàm, Nam Chiến Hùng, Mục Anh Tài được mở mang tầm mắt. Dựa theo suy nghĩ của bọn hắn, loại hội nghị này hẳn là sẽ chủ yếu thường nghị sẽ tiến công ra sao, rồi phòng thủ ra thế nào. Nhưng Tiêu Nguyên Kinh an bài nhiều nhất chính là bảo hộ lộ tuyến của lương thảo, đồ ăn, sắp xếp người chú ý hướng gió, thời tiết, một đống các loại việc lớn. Lâm Phàm khẽ gật đầu hiểu ra. Có lẽ đây mới là bộ dáng đánh trận nên có, không giống như trong phim truyền hình, chỉ thấy cảnh xông pha chiến đấu. Sau khi đã an bài tốt những chuyện này, các võ tướng phía dưới từng người đi sắp xếp việc Tiêu Nguyên Kinh đã giao phó. Sau đó Tiêu Nguyên Kinh mới nhìn hướng 3 người Lâm Phàm, hắn cười hỏi. Bà vị đi theo là muốn mở mang kiến thức chiến trường một chút sao? Lâm Phàm gật đầu đáp. Đúng. Tiêu Nguyên Kinh cười nói. Yên tâm đi, đến lúc đó sẽ cố gắng để cho các vị mở mang kiến thức một chút. Bây giờ 3 vị đã đến đây, cũng không thể chỉ lo thân mình mà sẽ cùng tham chiến. Lâm Phàm nghe xong ngẩn ra một lát. Hắn đúng là không nghĩ đến Tiêu Nguyên Kinh sẽ để cho mình tham chiến. Hắn ngược lại có chút dứt khoát gật đầu đáp ứng. Được, tới lúc đó ta sẽ cố hết sức. Lâm Phàm là người thông minh, tình hình trước mắt, nếu như cự tuyệt cũng vô dụng. Nếu không, 5 ngày trước hắn đã cự tuyệt về Yến Kinh. Lâm Phàm lúc này hỏi. Nhưng vương gia, bà chúng ta là tu sĩ, tuy là giải tên cảnh cường giả, nhưng ở trên chiến trường, thực lực cũng có hạn. Ngài vì sao cố ý muốn chúng ta đi theo? Người có tác dụng lớn. Tiêu Nguyên Kinh nhìn Lâm Phàm đáp. Sau khi khai chiến, ta sẽ giao cho ngươi một nhiệm vụ. Đây là mấu chốt của thắng bại. Bên ngoài danh trướng, rất nhiều binh sĩ thần sắc đều bình tĩnh. Cho dù biết rõ, phía trước là một trận ác chiến, nhưng tâm tình không có chút tiêu cực nào. Điều này trong quân đội thực sự là hiếm thấy. Phải biết, tất cả quân đội trước khi khai chiến, ít nhiều sẽ có binh sĩ sợ chiến đấu. Nhưng trong quân của Tiêu Nguyên Kinh, vấn đề này dường như không tồn tại. Thậm chí không ít người vui cười hớn hở trò chuyện. Hoàng Đẳng Vũ lúc này ở trong doanh trướng, cùng với các huynh đệ của mình nói chuyện. Trận chiến này đánh xong, tướng quân nhất định sẽ buông lỏng chúng ta một chút. Tiểu Lưu, ngươi còn là thanh niên, quay đầu ta sẽ mang ngươi đi kỹ viện để mở mang kiến thức. Lưu Tiểu Phong gia nhập chi quân đội này mới thời gian có một năm, tuổi vẫn còn trẻ, chỉ khoảng 15-16 tuổi. Hắn có làn da hơi ngăm đen, ngẩng đầu cười nói. Bách Hộ, ngài cũng đừng nói đùa nữa. Lần trước ngài cũng đã nói như vậy, kết quả lại vụng trộm đi một mình. Trong phòng, lão binh khác cũng nở nụ cười nói. Bách Hộ, ngài đúng là không đúng. Tiểu Lưu muốn đi kỹ viện để mở mang kiến thức. Ngài làm Bách Hộ, không dẫn người nhà đi. Đúng là có chút không thích hợp. Cẩu thí! Hoàng Đằng Vũ tùy tiện mắng. Hắn chỉ vào Lưu Tiểu Phong nói. Hôm đó ta có kéo hắn đi. Nhưng Tiểu Lưu đã nói, gia tộc của hắn đã tìm cho hắn một mối, nên muốn chung thủy với tình yêu. Lưu Tiểu Phong vội vàng đáp. Đây là tình nhân cũ. Chúng tôi ở cùng một thôn, từ nhỏ đã là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên. Trong doanh trướng, lập tức cười ầm lên. Đúng lúc này, một võ tướng bỗng nhiên sải bước tiến đến. Hoàng Đằng Vũ, mang theo thủ hạ của ngươi, bí mật tập hợp chuẩn bị hành động. Hoàng Đằng Vũ sững sờ nói. Vâng. Người trong doanh trướng cũng không hiểu rõ đây là chuyện gì. Người trong doanh trướng cũng không hiểu rõ đây là chuyện gì. Vừa mới được nghỉ ở doanh trướng, mông còn chưa ngồi ấm chỗ. Đại tiến công sao? Hoàng Đằng Vũ nhịn không được, hướng võ tướng này hỏi. Võ tướng khẽ nhíu mày. Ngươi là kẻ già đời, lại không biết quy củ hay sao? Không nên hỏi thì đừng có hỏi. Hoàng Đằng Vũ hướng mắt, rồi liếc ra một cái, sau đó cười nói. Đại nhân, xin ra ngoài nói chuyện một lát. Võ tướng cùng hắn đi ra ngoài doanh trại. Hoàng Đằng Vũ nói, tướng quân, ta không có ý tứ gì khác. Việc tiến công đã coi như xong. Nếu quy mô hành động này nhỏ, ta sẽ để một tên lính quèn lưu lại. Tiểu tử này mới 15 tuổi, không cần thiết phải ra trận. Hoàng Vũ là lão đạo có kinh nghiệm. Trước khi chiến đấu, nếu có tiểu cố tiến công, đều sẽ là nhiệm vụ rất nguy hiểm. So với đại quy mô trên chiến trường, sẽ còn nguy hiểm hơn. Võ tướng nghe thấy vậy, nhìn thoáng qua trong doanh trướng. Lưu Tiểu Phong có chút non nớt, liền gật đầu. Đừng dẫn hắn đi, để thủ hạ của ngươi nhanh chóng tập hợp. Vâng, Hoàng Đằng Vũ cười gật đầu. Võ tướng không nói rõ, dù sao điều này đã làm trái quy định. Hoàng Đằng Vũ quay người đi vào trong doanh trướng, sau đó do dự một chút mới lớn tiếng nói. Lưu Tiểu Phong, ngươi ở lại, những người khác lập tức theo ta ra ngoài tập hợp. Trong doanh trướng, Lưu Tiểu Phong nghe xong, khuôn mặt lộ ra vẻ không hiểu, hắn vội vàng nói. Bách Hộ, sao thế? Các lão binh khác trong doanh đều đã hiểu. Lão binh bên cạnh Lưu Tiểu Phong cười ha ha nói. Không có chuyện gì lớn, Bách Hộ chỉ muốn tốt cho ngươi thôi. Một lão binh khác cũng bắt đầu chuẩn bị. Tuổi của bọn họ so với Lưu Tiểu Phong lớn hơn nhiều. Cũng biết cha mẹ Lưu Tiểu Phong đến già mới có con. Cha mẹ lớn tuổi, hơn nữa chỉ có một đứa con trai duy nhất là Lưu Tiểu Phong. Hơn nữa còn là nông dân, cũng không có đường nào tốt. Chỉ có thể đưa con trai tới quân doanh để tìm nơi nương tựa tiền đồ. Tôi cũng muốn đi. Lưu Tiểu Phong vội vàng nói. Lưu Tiểu Phong tôi không phải là người sợ chết. Ngồi xuống đi. Hoàng Đằng Vũ nhíu mày trầm giọng nói. Không phải là đi chịu chết. Người cũng đừng có miệng quạ đen. Lưu Tiểu Phong nói. Đã không phải là đi chịu chết, như vậy tôi càng phải đi. Này, tên tiểu tử này thật đúng là... Lão binh khác đều vui vẻ. Nhưng điều này cũng là bình thường. Lưu Tiểu Phong tuổi còn trẻ, có thể gia nhập quân đội tinh nhuệ nhất, tự nhiên đã có chỗ đặc biệt. Hoàng Đằng Vũ trầm ngâm một lát, nhìn thần sắc kiên trì bên trong ánh mắt của Lưu Tiểu Phong, cuối cùng gật đầu nói. Xuất phát, lập tức hành động. Vâng, Lưu Tiểu Phong nghe xong kích động gật đầu. Lúc này, 30.000 đại quân không ngừng ở trong từng doanh trướng tập kết. Cuối cùng đã kết thành 1.000 người, bọn hắn toàn bộ đều cưỡi chiến mã. Tướng quân có lệnh, mỗi bách hộ mang theo 100 người dưới tay mình, chặn giết thủ hạ của Tề quốc ở trên Thảo Nguyên. Bất kỳ người nào không phải là quân ta, nếu thấy lập tức giết. Vâng. 10 đội kỵ binh hướng bên trên Thảo Nguyên lao nhanh mà đi. Lúc này, sắc trời cũng dần dần tối. Lâm Phàm ngồi ở trong một doanh trướng, cầm một bản binh pháp trong tay để đọc, càng xem hứng thú càng nồng đậm. Đại nhân, ngài thấy làm tướng quân sẽ thế nào? Nam Chiến Hùng ở bên cạnh rót một chén nước trà, cười ha hả hỏi. Lại dụng tâm để nghiên cứu binh pháp sao? Lâm Phàm ngẩng đầu nhìn Nam Chiến Hùng đáp. Chỉ là hiếu kỳ mà thôi, việc mang binh đi đánh giặc cũng không thích hợp với ta. Mục Anh Tài nói. Nhưng nhắc tới cũng kỳ quái, Trấn Thân Vương không phải đã rất gấp muốn lấy lại Tuyển Thượng Thành sao? Sao đi thẳng đến đây lại không có động tĩnh gì? Lúc họp bàn, Tiêu Nguyên Kinh đã nói qua muốn trong vòng 3 ngày sẽ lấy được Tuyển Thượng Thành. Lâm Phàm nói. Suy nghĩ của Trấn Thân Vương, ngay cả chúng ta tham gia hội đàm đều đoán không ra, chứ nói chi là địch nhân. Cách xa doanh địa của Tiêu Nguyên Kinh 50 dặm, ở bên trong Tuyển Thượng Thành. Xà Thiên Duệ lúc này có thể nói là như đã lâm vào đại dịch. Thượng tướng quân gửi thư nói, lập tức điều động 50.000 đại quân đến giúp, để hắn không cần phải lo lắng. Xà Thiên Duệ để cho thủ hạ đã chuẩn bị xong, tùy thời có thể chiến đấu. Kết quả để hắn không thể tưởng tượng được, Tiêu Nguyên Kinh vậy mà lại hạ trại cách đó 50 dặm, sau đó một chút động tĩnh đều không có. Nếu là dung tướng, có lẽ sẽ thấy may mắn khi Tiêu Nguyên Kinh chậm chạp không tiến công. Nhưng Xa Thiên Duệ cũng không phải là người tầm thường. Hắn sắc mặt ngưng trọng, nhìn địa đồ Tuyển Thành để cặn kẽ nghiên cứu, sợ ở nơi nào đó đã bỏ sót. Tướng quân khó tránh khỏi có chút quá cẩn thận. Phó tướng Tào Huân nở nụ cười. Trận chiến này cực kỳ trọng yếu, không cẩn thận sao được. Xa Thiên Duệ nói, Tào Huân, ngươi tới nhìn xem, chỗ này của Tuyển Thượng Thành có thể bị công phá không? Nếu ngươi tuyến công thì sẽ đánh thế nào? Tào Huân nhìn thoáng qua địa đồ rồi trầm giọng nói, Tuyển Thượng Thành chính là nơi dễ thủ khó công tới cực điểm, chỉ có một lối vào, tất cả các chỗ khác đều là vách núi treo leo. Đúng, Sa Thiên Duệ gật đầu, nhưng tuy là vách núi treo leo, nhưng ngươi nhìn đi, ngoại trừ mặt phía bắc, còn ba phương, đông, nam, tây đều là vách đá, nếu là người có thân thủ nhanh nhẹn sẽ có khả năng bỏ lên được. Về phần mặt phía bắc, tuyệt đối sẽ không thể. Tào Huân nói, nếu Tiêu Nguyên Kinh đổi thành là ta, chỉ có một biện pháp có thể đối phó được chúng ta. Sa Thiên Duệ nhàn nhạt nói, Lương Thảo. Đúng, Tào Huân gật đầu, nếu ta là hắn, sẽ điều động một cao thủ tu sĩ đi lên đốt lương thảo của chúng ta. 100.000 đại quân của chúng ta, việc tiêu hao lương thảo chính là một lượng lớn. Nếu lương thảo bị đốt đi, quân tâm sẽ bất ổn, rồi sẽ tiến công. Thậm chí, sống sờ sờ sẽ có thể kéo chết chúng ta. Để người phía dưới đem lương thảo chia ra làm 10 phần, tách ra để chấn giữ. Sa Thiên Duệ nói, vâng. Tào Huân gật đầu. Sa Thiên Duệ hít sâu một hơi rồi chậm rãi nói. Nói trở lại, ta thực sự có chút lo lắng. Chúng ta có thiên hiểm như vậy, trong tay còn cầm 100.000 đại quân. Nếu không đối phó được 30.000 đại quân kia, ta còn có mặt mũi nào mà gặp đại tướng quân? Tào Huân nói, đại tướng quân đã gửi quân tiếp viện, chậm nhất ngày mai có thể đến, tướng quân không cần phải lo lắng. Như vậy là tốt nhất, Sa Thiên Duệ gật đầu. Lúc này đang là nửa đêm, Lâm Phàm nằm trên giường đang ngủ. Đột nhiên có người tiến vào trong doanh trướng của hắn. Dậy đi! Tiêu Nguyên Kinh ngồi ở trong ghế, ở trong phòng của Lâm Phàm. Lâm Phàm mở hai mắt, nhìn về hướng Tiêu Nguyên Kinh. Vương gia! Hơn nửa đêm tới tìm ta có chuyện gì vậy? Ta thông báo một chút việc để ngươi làm. Tiêu Nguyên Kinh gật đầu nói. Trận chiến này không tốt để đánh. Có hai phương pháp. Một là giết chết Sa Thiên Duệ, lấy thủ cấp của hắn, đánh tan quân tâm đại quân Tể Quốc. Nhưng điều này rất khó. Hắn là địa tiên cảnh cường giả, lại ở chỗ sâu trong đại quân. Giết hắn rất khó. Thứ hai, chính là đốt đi lương thảo của đối phương. Tiêu Nguyên Kinh nói. Lâm Phàm nghe xong liền hỏi, tướng quân muốn ta đi đốt lương thảo sao? Tiêu Nguyên Kinh thản nhiên đáp, Nếu ta là Sa Thiên Duệ, tất nhiên sẽ đem lương thảo chia ra làm mấy phần để trấn giữ, thậm chí sẽ làm ra một chút kho lương giả. Chúng ta không có thám tử, không thể biết được thực hư ra sao. Tiêu Nguyên Kinh nói ra, Lâm Phàm sững sờ, không khỏi có chút trợn mắt há mồm. Ý của ngài... Tiêu Nguyên Kinh hỏi, ta đã có phương án, ngươi có thể làm được không? Có thể thử một lần, có thể sẽ thành công. Lâm Phàm nặng nề gật đầu đáp. Được, đây là mấu chốt quan hệ tới thành bại. Tiêu Nguyên Kinh nặng nề vỗ bả vai của Lâm Phàm nói. Triệu Lệnh Hành đã phái 50.000 đại quân xuất phát gấp rút đến tiếp viện. Ta không biết Diệp Lưng Bình có thể đánh lại được không, cho nên muốn lập tức tiến công. Sau đó, kèn lệnh thổi lên, tất cả binh sĩ đang ngủ say, trong nháy mắt tỉnh lại tập hợp. Tiêu Nguyên Kinh đã an bài 3.000 người lưu doanh để trông coi vật tư lương thảo. Sau đó xuất lĩnh đại quân, hướng Tuyển Thượng Thành vội vàng đi. Lâm Phàm, Nam Chiến Hùng của Mục Anh Tài, tự nhiên cũng ở trong đó. Lâm Phàm nhìn thấy vậy, nhịn không được cưỡi ngựa đi tới bên cạnh Tiêu Nguyên Kinh hỏi. Vương gia, muốn đêm nay tiến công thật sao? Tiêu Nguyên Kinh quay đầu liếc mắt nhìn Lâm Phàm. Lâm Phàm nói, đêm hôm khuya khoắt, cái gì cũng không nhìn rõ. Hơn nữa chúng ta lại còn tấn công. Gần đây Lâm Phàm đã nghiên cứu binh thư, biết rõ ban đêm khai chiến là tối kỵ của binh gia. Mình là tu sĩ, ban đêm có thể nhìn thấy rõ, sẽ không có vấn đề gì. Nhưng tuyệt đại đa số, binh sĩ chỉ là người bình thường. Đêm hôm khuya khoắt mà đánh lên, rất dễ dàng không phân ra được địch ta. Người quyền ta đã cho người biết kế hoạch rồi sao? Tiêu Nguyên Kinh nói, ban đêm, đục nước béo cò tốt hơn. Lâm Phàm nghe xong, trong ánh mắt liền hiểu ra, hoàn toàn chính xác. Mặc dù mình một phương nhìn không thấy, nhưng địch quân cũng nhìn không thấy. Đối phương có 100.000 đại quân, mà phía bên mình thì chỉ có 27.000 người. Hơn nữa còn tấn công một phương. Thực lực cách xa quá lớn, chỉ có ban đêm, đối phương không nhìn rõ bất cứ thứ gì mới là mấu chốt để quyết thắng. Ta hiểu rồi, Lâm Phàm gật đầu nói. Được. Hơn 20.000 kỵ binh lúc này đi tới phía đông. Trên thảo nguyên tuy có một chút ánh trăng sáng nhưng cũng khó so với ban ngày. Tiêu Nguyên Kinh lúc này cưỡi chiến mã nhìn đại sơn cao ngất phía trước mặt. Hắn có thể nhìn thấy công sự phòng ngự của binh sĩ Đế quốc ở bên trên đỉnh núi. Uống rượu! Tiêu Nguyên Kinh lớn tiếng hạ lệnh. Đây cũng là quy củ đặc thù của Tiêu Nguyên Kinh. Tất cả bên hồng binh sĩ đều mang theo một cái ấm sứ, bên trong có chứa liệt tửu. Xoát một tiếng, tất cả binh sĩ uống ửng ực liệt tửu. Tiến công, lấy chi răng hắc giáp. Hết thảy toàn bộ ấm sứ đều bị ném đập nát. Đội 100 người kỵ binh cưỡi chiến mã dẫn đầu đi thẳng đến một con đường 10 người có thể sóng vai. Sau đó, từng đám kỵ binh trực tiếp theo đầu con đường này bất ngờ xông tới. Tướng quân, không xong rồi. Tảo Huân lúc này hô lớn. Tiêu Nguyên Kinh không để cho binh sĩ xuống ngựa, trực tiếp để kỵ binh đi thẳng đến phía chúng ta. Cái gì? Bên trong Tuyển Thượng Thành, Sa Thiên Duệ chừng lớn hai mắt. Tiêu Nguyên Kinh điên rồi sao? Để kỵ binh trực tiếp xông lên đây? Phải biết, đây cũng không phải là ban ngày mà là đêm tối. Bất ngờ lên núi như vậy, lại dùng chiến mã để công kích. Rất dễ dàng sẽ lao xuống vách núi, thịt nát xương tan. Binh sĩ sẽ chịu nổi sao? Sa Thiên Duệ hỏi xong, liền biết đây là một vấn đề ngu ngốc. Khốn kiếp, đây chính là kỵ binh. Trên đường núi, Sa Thiên Duệ đã bố trí rất nhiều binh sĩ để tạo dựng công sự phòng ngự. Nhưng dù sao đường chỉ có ngần ấy. Hơn nữa lúc trước, căn bản không nghĩ tới Tiêu Nguyên Kinh sẽ dùng kỵ binh để công kích. Trên đường núi, rất nhiều binh sĩ Tể quốc lúc này giơ tấm chắn đao kiếm trong tay lên. Mặc dù nghe nói thủ hạ của Tiêu Nguyên Kinh là kỵ binh tinh nhuệ nhất, nhưng những binh lĩ này trong lòng cũng khinh thường. Đây chính là đường núi, kỵ binh có thể tiến lên sao? Những binh lính này nhìn thấy kỵ binh của Yến Quốc xông lên, lúc này mới phản ứng lại. Khốn kiếp, bọn kỵ binh này thực có can đảm. Mặc dù trên đường núi, tốc độ công kích của kỵ binh có hạn, nhưng cũng không phải là binh lính bình thường, dùng nhục thể phàm thai có thể chống đỡ được. Dưới móng sắt của ngựa chiến, rất nhiều binh sĩ đã trực tiếp bị chiến mã cao lớn nghiền chết. Song phương trong nháy mắt trên đường núi chật hẹp này chém giết, bên cạnh chính là vách núi. Thế công kích của kỵ binh bị những binh lính này ngăn lại, ưu thế không ở chỗ này. Nhưng binh sĩ thủ hạ của Tiêu Nguyên Kinh thân thủ so với binh sĩ Tề quốc mạnh hơn nhiều. Trên cơ bản, giết chết 100 binh sĩ Yến quốc thì Tề quốc phải trả giá gấp bội. Tình hình chiến đấu cực kỳ thảm liệt. Lúc này, Tiêu Nguyên Kinh cưỡi ngựa ở chân núi, mặt không biểu tình, nhìn quân của mình lần lượt xông lên. Phó tướng Phương Mân Đình có chút trợn mắt há mồm. Phải biết, dùng kỵ binh trực tiếp công kích, điều này căn bản không có trong phạm vi thảo luận trước đây. Không nghĩ tới, Tiêu Nguyên Kinh lại hạ mệnh lệnh như vậy. Cũng chính thủ hạ kỵ binh của Tiêu Nguyên Kinh mới dám làm như vậy. Nếu đổi lại là những người khác, nhất định sẽ cho rằng trưởng quan phát hiệu lệnh bị điên. Phương Mân Đình nhức nhối nói, tướng quân, đánh như vậy tổn thương quá lớn. Tối thiểu nhất 1/3 huynh đệ không cẩn thận bị rơi xuống vách núi. Hoàn toàn chính xác. 100 kỵ binh, tối thiểu nhất đã có 30 người bị rơi xuống vách núi, thịt nát xương tan. Trên đường núi, đường rẽ rất nhiều. Chiến mã nếu không làm chủ được, liền sẽ bị rơi xuống vách núi. Tiêu Nguyên Kinh mặt không biểu tình, nhìn phía trước nói, tiếp tục. Vâng. Phương Mân Đình gật đầu. Lúc này chưa được bao lâu đã tử thương thảm trọng. Sau đó, Tiêu Nguyên Kinh nhìn về phía mặt bắc, hít sâu một hơi. Không biết Lâm Phàm bên kia có thể thành công hay không, đó mới là mấu chốt. Chân núi mặt phía bắc của Tuyển Thượng Thành, Lâm Phàm, Nam Chiến Hùng, Mục Anh Tài xuất lĩnh 1.000 kỵ binh đã đuổi tới. Lâm Phàm nhịn không được, nhìn thoáng qua Tuyển Thượng Thành trên đỉnh đầu. Tất cả mọi người, xuống ngựa! Lâm Phàm lớn tiếng hạ lệnh. Tất cả mọi người không dám chậm trễ chút nào, vội vàng xuống ngựa. Hoàng Đăng Vũ cũng ở nơi đây. Lưu Tiểu Phong nhỏ giọng hỏi. Hoàng Bách Hộ, người kia là ai vậy? Rất lạ mặt. Đừng nói nữa, tướng quân đã ra lệnh. Chúng ta phải nghe theo hiệu lệnh của vị Lâm đại nhân này. Hoàng Đăng Vũ nhẹ giọng nói. Lâm Phàm hai mắt nhắm lại, sau đó lớn tiếng nói. Tất cả mọi người, rút kiếm, sau đó nắm thật chặt. Lúc này bên trong Tuyển Thượng Thành, nhanh để cho người chống lại đi. Chưa được bao lâu, vậy mà để cho bọn kỵ binh này đi tới giữa sườn núi. Xà Thiên Duệ lúc này có chút phát điên. Hắn phát hiện Tiêu Nguyên Kinh quả nhiên là không theo sáo lộ ra bài. Tảo Huân ở một bên nói, tướng quân không cần phải lo lắng. Đại quân của chúng ta ở nội thành vẫn còn. Những kỵ binh này nếu như có lên tới đỉnh núi, tiến vào nội thành thì sẽ thế nào chứ? Chẳng lẽ thiết kỵ của hắn còn có thể công kích ở trong thành trì sao? Tới lúc đó, đại quân của chúng ta sẽ nhẹ nhàng đem bọn hắn tiêu diệt. Xà Thiên Duệ nghe thấy vậy, nhịn không được khẽ gật đầu, mở miệng nói ra. Lập tức để người tuần tra bốn phía, đừng có để người từ chỗ khác chạy tới. Tảo Huân nghe thấy vậy nghĩ thầm. Có dốc đứng như vậy, Xa tướng quân hơi quá mức cẩn thận, nhưng vẫn gật đầu đáp ứng. Ta sẽ phái người đi tuần tra. Lão Tào, trận chiến này có thể không chỉ có quan hệ tới thành bại của ngươi và ta, mà còn liên quan tới chiến lược của quốc gia chúng ta. Ngươi tự mình đi vách núi mặt phía bắc một chuyến, tuyệt đối không để có người xông lên. Mặt phía bắc? Không thể nào. Nơi đó... Tảo Huân khẽ lắc đầu. Càng là chuyện không thể nào, càng phải đề phòng. Xa Thiên Duệ nói. Vâng. Tảo Huân gật đầu đáp ứng, lập tức cưỡi ngựa, mang theo 100 thân binh đi tới. Sau một lúc lâu, Tảo Huân mang người đi tới trước mặt bắc của Tuyển Thượng Thành. Mặt phía bắc cũng không có kết cấu phòng ngự gì. Nơi này là dốc đứng, chính là bình chướng phòng ngự thiên nhiên. Nhìn vách núi trống rỗng mặt phía bắc, Tảo Huân nói. Quả nhiên, tướng quân đúng là quá cẩn thận. Nhưng đúng vào lúc này, Tảo Huân có chút cả lăm, bởi vì hắn nhìn thấy thiên ngoại phi tiên, đen nghịt một mảng lớn, hơn 1.000 người cầm kiếm từ mặt bắc bay lên. Tảo Huân bị chấn kinh tới trợn mắt há mồm, không biết nên nói gì cho phải. Ai cũng biết, bay được phải là cao thủ giải tiên cảnh mới có thể làm được. Mà trước mắt, 1.000 quân nước Yến giả bộ cầm kiếm như cao thủ đang bay lên. Như vậy, đây chính là 1.000 giải tiên cảnh cao thủ sao? 1.000 giải tiên cảnh cao thủ, sao có thể được chứ? Đây mới là nguyên nhân làm cho Tảo Huân chân chính như vậy. Quân địch, lên! Lúc này thủ hạ của Tảo Huân hô lớn, muốn xông lên ngăn địch. Lên cái gì? Chạy! Tảo Huân hét lớn một tiếng, cũng không để ý phong thái của tướng quân, quay người liền chạy. Tảo Quân cũng không phải là hạng người hư danh, cũng đã từng dẫn đầu thủ hạ, lấy ít đánh nhiều. Hắn không phải là hạng người sợ chết, nhưng lúc này hắn quả thật đã bị dọa cho mộng. 1.000 giải tiên cảnh cấp bậc cao thủ, còn đánh cái gì nữa chứ? Lúc này Lâm Phàm đã mệt mỏi, ở giữa đội ngũ thở hổn hển. Thành công! Lâm Phàm hít sâu một hơi nói, đây chính là một chi kỳ binh. Lúc trước, Tiêu Nguyên Kinh nhìn thấy Lâm Phàm dùng kiếm chỉ thuật, liền đã có suy nghĩ này. Cho nên nhìn thấy Lâm Phàm đi tới trong quân doanh, liền để cho Lâm Phàm mang theo. Mệt chết ta! Lâm Phàm toàn thân đã bị rút khô. Việc khống chế 1.000 thanh kiếm, còn mang theo một đám người bay lên. Lâm Phàm thiếu chút nữa không làm được. Lúc này 1.000 binh sĩ cũng có chút kinh hoàng, chưa kịp địch thần. Trước đây tại chân núi, Lâm Phàm dặn bọn hắn nắm chặt bội kiếm. Bọn hắn còn không biết rõ chuyện gì đang xảy ra. Đột nhiên, kiếm tự mình bay lên, đem toàn bộ người lên trên vách đá. Lúc này, Lâm Phàm hít sâu một hơi rồi chậm giọng nói. Lập tức hành động, bắt một số binh sĩ Tể Quốc, hỏi bọn hắn kho lương ở nơi nào. Vâng, đám người Hoàng Đằng Vũ rất nhanh đã phản ứng. Bọn hắn tuy là kỵ binh, nhưng dù sao cũng là chi sư tình nhuệ nhất. Lập tức kết trận, sau đó hướng bên trong tuyển thượng thành giết vào. Không sao chứ, đại nhân. Lúc binh sĩ hướng bên trong mà đi, nam chiến hùng của Mục Anh Tài hạ thấp giọng hỏi. Không có việc gì, chỉ là pháp lực tiêu hao quá lớn. Lâm Phàm nói, đi theo sau, trận chiến này cực kỳ trọng yếu, không thể để xảy ra chuyện gì. Vâng. Ba người lập tức đi theo. Hơn 1.000 tinh nhuệ Uyên Quốc đột nhiên tiến vào tuyển thượng thành. Rất nhiều binh sĩ Tề Quốc thậm chí còn chưa kịp phản ứng liền đã bị giết chết. Tuyển thượng thành cũng không phải là một tòa thành nhỏ. Chỗ này có thể dung nạp 300.000 quân đội đóng quân, nhà cửa rất nhiều. Trên đường phố, binh lính tuần tra nhìn thấy đột nhiên xuất hiện quân tinh nhuệ của Yến Quốc cũng bị kinh ngạc. Có một số người lảo đảo hướng phía trong thành chạy đi, muốn thông báo cho tướng quân biết. Những người khác lập tức bắt đầu tập kết, ngăn cản binh sĩ Tề Quốc cũng không phải hạng người vô vi tầm thường. Nhưng những binh lính này dù sao quá ít người, rất nhanh liền bị quân của Yến Quốc đánh tan, còn không bắt được một ai. Trong không khí tràn ngập mùi máu tanh. Bách hộ, chúng ta đã bắt được một người còn sống. Trên người Lưu Tiểu Phong, tất cả đều là máu tươi của địch nhân. Hắn tu tuổi trẻ, nhưng kiêu dũng thiện chiến. Hoàn Đằng Vũ nghe xong gật đầu, sau đó mang theo người bắt được, đi tới trước mặt đám người Lâm Phàm. Dù sao, Lâm Phàm xem như là trưởng quan tối cao của 1.000 người này. Lâm đại nhân, chúng ta đã bắt được người này. Hoàng Đằng Vũ lớn tiếng nói. Lâm Phàm nhìn binh sĩ Tể Quốc trước mặt, ước chừng 20 tuổi, đang thở hổn hển. Hắn nhíu mày nói. Kho lương của các ngươi ở đâu? Tên lính này cắn răng đáp. Có bản lĩnh thì ta sẽ không nói. Lâm Phàm nói. Tuổi còn trẻ, chết rồi không khỏi đáng tiếc sao? Nếu như ngươi chịu nói ra chỗ kho lương, ta sẽ đảm bảo tính mạng của ngươi, thậm chí cho ngươi hưởng vinh hoa phú quý. Người binh sĩ này hừ lạnh một tiếng, đột nhiên bạo khởi, đoạt lấy bội kiếm trong tay Lưu Tiểu Phong, sau đó một kiếm đâm vào bụng của mình. Còn người của hắn trợn lên cực lớn, rồi hét to, Tề Quốc tất thắng! Phịch một cái, binh lính trẻ tuổi ngã trên mặt đất không còn hô hấp. Nhìn thấy tràng cảnh này, quan lính của Yến Quốc, kể cả Lâm Phàm cũng tràn đầy kính nể đối với binh sĩ trẻ tuổi này. Mặc dù là địch nhân, nhưng cũng phải tôn trọng binh sĩ này. Người xung quanh trầm mặc một lát, Lâm Phàm nói, tiếp tục bắt, nhanh, thừa dịp đại quân Tề Quốc còn chưa phát hiện ra, hãy bắt một số người. Ta không tin tất cả mọi người đều không sợ chết. Vâng. Người xung quanh liên tục gật đầu. Rất nhanh, đã liên tiếp chụp được 10+ người. Cuối cùng có một người mở miệng nói chuyện, hơn nữa còn có phần xào. Đại nhân, đừng giết tôi, đừng giết tôi. Tên này quỳ gối trước mặt Lâm Phàm. Hắn ngoài 50 tuổi có chút mập mạp. Hắn đi lên, liền ôm lấy đùi Lâm Phàm nói. Các ngài lên đây, nhất định là để đốt kho lương đúng không? Cho nên càng không thể giết tôi là người quản kho lương. Nghe thấy vậy, Lâm Phàm rất hứng thú nhìn tên này nói. Ngươi là quản lý kho lương? Đúng, tôi là một sĩ quan nhỏ. Tên này trong lòng cũng ám đạo không may. Hắn là sĩ quan nhỏ quản lý kho lương. Hắn cũng không phải là quân nhân chính thống, mà do có quan hệ, nên đã có người xếp vào chức vị này. Chức vị này cũng rất có màu mỡ. Hắn nghe nói phía trước đang có chiến tranh, sau đó kho lương bị chia ra làm 10 phần. Có khả năng quân địch sẽ phái tinh nhuệ đến để đốt kho lương. Hắn nghe thấy vậy đã bị dọa sợ. Hắn cũng không phải là quân nhân chân chính, nên sẽ tiếc mệnh. Hắn đã nói mình bị đau bụng, sau đó chạy đến phía bắc Tuyền Thượng Thành để ẩn núp. Nghe nói ở phía bắc Tuyền Thượng Thành là nơi an toàn nhất. Kết quả không nghĩ tới, đột nhiên lại xuất hiện nhiều yến quân như vậy. Lâm Phàm vừa định đặt câu hỏi, tên này đã nói: "Xà tướng quân của chúng tôi là thần võ anh minh, đã sớm biết các ngài muốn tới để đốt kho lương, nên đã đem kho lương chia ra làm 10 phần, phân tán ở các nơi. Ở chỗ nào, vạch ra đi." Lâm Phàm lấy ra địa đồ Tuyển Thượng Thành nói: "Vâng." Tên này liên tục gật đầu, cặn kẽ đánh dấu vào rồi nói: "Những chỗ này phòng giữ cực kỳ xâm nghiêm, thời điểm trưởng quan đi, nhớ mang nhiều người một chút." "Giết hắn đi." Lâm Phàm thản nhiên nói. Tên này nghe xong sắc mặt trắng bệch: đại nhân, tôi cái gì cũng đã nói hết, ngài tha cho tôi một mạng, đại nhân." "Ta là người hết lòng tuân thủ hứa hẹn." Lâm Phàm thản nhiên nói. "Nếu ta đáp ứng không giết ngươi, tất nhiên là sẽ không giết ngươi. Nhưng ngươi chạy tới đã vội khai báo, ta còn chưa cho ngươi bất luận hứa hẹn nào, ngươi nói có đúng không?" Tên này nghe xong ngây ngẩn cả người. Hắn cũng hoảng hồn, sợ bị một đao làm thịt, nên đã bàn giao: "Nếu như ngươi để cho ta thẩm ngươi trước, ngươi thể sống thể chết không nghe theo, ta sẽ cho ngươi hứa hẹn, ngươi cuối cùng sẽ được đáp ứng. Đây mới là bình thường." Lâm Phàm nói, "Chính ngươi không theo quá trình để xử lý, cho nên cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt." Tên này có chút trợn mắt há mồm nhìn Lâm Phàm. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, đầu hàng cũng còn phức tạp như vậy. Hoàng Đăng Vũ mặt không biểu tình, đem tên này kéo tới một bên làm thịt. Những người khác cũng là khinh thường nhìn xác của tên này. Cho nên đây cũng thật mâu thuẫn. Bọn hắn đã cần tên này tỉnh báo, nhưng trong lòng cũng xem thường loại người này đầu nhập vào quân địch. Dù sao cũng đều là quân nhân, cũng càng thêm có thân đồng cảm chịu. Lâm Phàm nói, "Hoàng Đăng Vũ, các người vừa vặn 1.000 người, 10 bách hộ, mỗi người dẫn đầu 100 người, công một kho lúa, không có vấn đề gì chứ?" "Vâng." Xung quanh bách hộ đều gật đầu lên. Hiện tại không có nhiều thời gian để cho bọn hắn từ từ đi tiến công. Cho dù chỉ có vẻn vẹn 1.000 người, cũng chỉ có thể 100 người một tiểu đội đến công. "Mỗi đội một kho lúa, sau đó lên đường." Lâm Phàm nói. Đám người Hoàng Đăng Vũ gật đầu. "Đại nhân thì sao?" "Ta..." Lâm Phàm suy tính một chút. Chính mình bây giờ không còn pháp lực, cũng sẽ không thể tham gia hoạt động này. Đây cơ hồ đã là chịu chết. Nhưng lúc này, Lâm Phàm ngược lại có một ý nghĩ nói. "Ta còn có tình huống khác cần phải làm. Ngoài ra, nhóm 1.000 người các ngươi lập tức đem tử thi trên đất, lột quần áo ra thay đổi. Nếu không đủ, trên đường giết chết binh sĩ Tề Quốc, lấy ra quần áo để đổi." Những bách hộ này đều là người khôn khéo. Sau khi nghe được, trên mặt cười ngầm hiểu. "Vâng." 1.000 người rất nhanh liền ai đi đường nấy. 100 người làm một đội, từng người tiến vào Tuyển Thượng Thành. "Đại nhân, giờ chúng ta làm gì?" Nam Chiến Hùng ở một bên hỏi. Lâm Phàm nhìn thoáng qua trên đất những Tề Quốc binh sĩ. "Thay đổi quần áo của bọn hắn." "Hả?" Nam Chiến Hùng cùng Mục Anh Tài liếc nhau một cái, đều có chút không rõ Lâm Phàm muốn làm gì. "Tướng quân, việc lớn không tốt." Xà Thiên Duệ giờ phút này đang ngồi bên trong điều binh đi ngăn cản kỵ binh phía trước. Đám kỵ binh kia thật sự dường như không muốn sống, hoàn toàn là tiến công công kích tự sát. Sống tới sẽ mất mạng. Kết quả những kỵ binh kia vẫn là kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên. Đây cơ hồ chỉ có trong quân đội, một số tử sĩ mới có thể làm được sự tình. Kỵ binh bọn họ thực sự là thấy quỷ. "Thế nào?" Sa Thiên Duệ nghe được giọng của Tào Huân, còn người nhảy lên một cái vội vàng nhìn sang hỏi. "Phía Bắc xảy ra vấn đề rồi sao?" "Đúng đúng." Tào Huân liên tục gật đầu. "Tướng quân, bay lên hơn 1.000 tu sĩ. Hơn nữa chỉ sợ là giải tiên cảnh cường giả." Tào Huân vội vàng đem chuyện đã xảy ra nói lại. Sa Thiên Duệ nghe xong, nhưng không có mảy may kinh hoàng mà nhíu mày nói. "Lão Tào, ta xem ngươi là bị dọa ngất đầu. 1.000 giải tiên cảnh tu sĩ sao? Trong thiên hạ này, toàn bộ cộng lại chỉ sợ cũng không nhiều như vậy. Huống chi chỉ là một yến quốc." Tào Huân nói. "Có thể đó là ta tận mắt thấy, bọn hắn cũng bay đi lên mà." "Người nói bọn hắn toàn bộ cầm kiếm bay lên sao?" Sa Thiên Duệ lạnh giọng nói. "Người quên Vô Song kiếm phái của Yến Quốc am hiểu ngự kiếm chi thuật sao? Sợ là đã có cao nhân ngự kiếm đem bọn hắn cho cưỡng ép dẫn tới." Nghe thấy vậy, Tào Huân mới bừng tỉnh đại ngộ. Hắn đúng là lúc ấy đã bị hù dọa, đầu óc choáng váng. Nếu không, quả quyết cũng không trưởng thành như vậy. Nghĩ tới đây, Tào Huân vội vàng hỏi. Đại nhân, nếu đã như vậy, bây giờ làm thế nào thì tốt? Xà Thiên Duệ trầm ngâm một lát rồi nói. Không cần phải gấp gáp, bất quá 1.000 người mà thôi. Lập tức tổ chức quân đội, vây quanh 1.000 người, diệt toàn bộ bọn hắn. Ngoài ra bảo vệ tốt toàn bộ kho lúa, mục đích 1.000 người này chỉ có thể là kho lương thực. Vâng, Tào Huân gật đầu. Trên đường phố Nam Thành của Tuyển Thượng Thành, 5-6 tên lính đang tuần tra. Vừa rồi Bắc Thành bên kia nghe nói có tiếng đánh nhau. Không phải đâu. Chẳng lẽ binh sĩ Yến Quốc từ phía Bắc đi lên? Không có khả năng, phía Bắc nhiều dốc đứng. Những binh lính này vừa tuần tra vừa nói chuyện. Lúc này, từ phương Nam biên phòng chạy tới một người toàn thân dính máu, trên người mặc quân phục của Tề Quốc. Xảy ra chuyện gì vậy? Một binh lính tuần tra nhìn thấy, vội vàng tiến lên hỏi. Lâm Phàm phịch một tiếng ngã trên mặt đất, được bọn hắn đỡ dậy. Lâm Phàm suy yếu nói. Đừng, cứ kệ ta. Các huynh đệ, ta sắp không xong rồi. Đi, đi báo với tướng quân, có lượng lớn quân địch từ mặt Nam giết tới. Cái gì? Mấy binh sĩ sững sờ. Trong đó một tên hỏi. Bọn hắn tới bao nhiêu người? Rất nhiều, đông như kiến. Tối thiểu nhất cũng có 5.000 người. Lâm Phàm nói xong, phía Nam những ngôi nhà kia bỗng nhiên bốc cháy lửa lớn. Vậy là đúng rồi. Mấy binh lính tuần tra giật nảy mình. Trong đó một binh sĩ nói, để ta đi báo tin. Nói xong, hắn liền quay người hướng tướng quân ở chạy đi. Mấy người lính khác nói với Lâm Phàm, huynh đệ, hãy chịu đựng. Ta không xong rồi. Các người nhanh đi trợ giúp huynh đệ phía Nam đi. Lâm Phàm nói xong, hai mắt đảo một cái, không còn cử động. Những binh lính này nhìn thấy chiến hữu hy sinh, cắn chặt răng, vội vàng đi xung quanh hô to, quân địch từ phía Nam tới. Tất cả mọi người kinh hãi, nhưng vừa rồi âm thanh chiến đấu phía Bắc đã truyền ra, lại có quân địch từ phía Nam đến, cũng không kỳ quái. Lập tức, binh sĩ bên trong Nam Thành đều hỗn loạn cả lên. Lúc này trong hẻm nhỏ, Nam Chiến Hùng của Mục Anh Tài không khỏi trợn mắt há mồm nhìn Lâm Phàm. Bọn họ thật sự không nghĩ tới Lâm Phàm có thể chơi chiêu này. Đương nhiên, vừa rồi phía Nam nhà cửa bốc cháy chính là do Nam Chiến Hùng cùng Mục Anh Tài đã tạo ra. Đại nhân, chúng ta hiện tại làm gì đây? Nam Chiến Hùng hỏi. Đi phía Tây. Lâm Phàm nhìn thoáng qua phía Tây nói. Đêm hôm khuya khoắt, đánh lên Trượng Lai cũng đủ để cho bọn hắn mơ hồ một trận. Xà Thiên Duệ lúc này sứt đầu mẻ chán. Tiền tuyến chiến báo căng thẳng. Tiến vào Tuyển Thượng Thành, 1.000 Yến Quốc tình nhuệ, vậy mà chia 10 hướng, tại Tuyển Thượng Thành công bốn phía tán loạn. Càng đáng sợ, bọn Yến Quốc tình nhuệ này, toàn bộ đổi quần áo binh sĩ Tề Quốc đã bị giết chết. Toàn bộ trong đại quân, hơn 10 vạn người ở giữa lẫn nhau, tự nhiên không có khả năng biết được. Hơn nữa trong đêm tối, ẩn ẩn thấy quần áo người của mình, đương nhiên sẽ không xuất thủ. Nhưng tới gần, bọn binh sĩ Yến Quốc lập tức liền đao kiếm tăng theo cấp số cộng. Quả thực là hèn hạ vô sỉ. Nghĩ đến đây, Sa Thiên Duệ tức tới bể phổi. Đúng lúc này, bên ngoài lại truyền tin. Báo! Bẩm báo tướng quân, phía Nam chuyển đến tin tức, có đại cổ Yến quân vọt tới, tối thiểu nhất cũng có 5-6.000 người. Cái gì? Sa Thiên Duệ dững dờ. Cũng không lâu sau, lại có một binh sĩ chạy tới. Báo! Bẩm báo tướng quân, phía Tây cũng chuyển đến tin tức, có đại cổ Yến quân xuất hiện. Xà Thiên Duệ siết chặt nắm đấm, nhịn không được quát ầm lên. Ở đâu ra nhiều Yến quân như vậy? Thủ hạ Tiêu Nguyên Kinh là kỵ binh, chẳng lẽ bọn hắn biết bay? Sau khi gầm thét xong, Xà Thiên Duệ ngồi trên ghế dựa, hít sâu vài ngụm khí, ép buộc mình tỉnh táo lại. Trên chiến trường, thay đổi trong nháy mắt, việc gì đều cũng có khả năng phát sinh. Lúc trước bất ngờ mặt phía Bắc có 1.000 Yến quân, phía Nam cùng phía Tây cũng xuất hiện vấn đề, cũng là điều bình thường. Hầu Tân, Hùng Vô, hai người các ngươi xuất lĩnh 20.000 đại quân, cần phải tiêu diệt ngay hai nhánh quân địch phía Nam và phía Tây. Xà Thiên Duệ trầm giọng nói. Hầu Tân cùng Hùng Vô chính là tướng lĩnh thủ hạ của Xà Thiên Duệ. Bọn hắn sau khi nghe được, liếc nhau một cái, hai người nhanh chóng lĩnh mệnh quay người đi ra. Xà Thiên Duệ hít sâu vài ngụm khí, mới miễn cưỡng bình tĩnh lại. Phải biết, Xà Thiên Duệ chính là danh tướng của Tề Quốc, tuyệt đối không phải là hạng người có tiếng không có miếng. Hắn lạnh giọng nói. Giỏi lắm, chỉ là một Tiêu Nguyên Kinh, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, bốn bề đều là thọ địch. Tào Huân là phó tướng, cũng tọa trấn ở chỗ này. Ngoài ra còn có mấy tướng lĩnh khác đang chờ đợi mệnh lệnh của Sa Thiên Duệ. Tào Huân an ủi nói, tướng quân cũng không cần sốt ruột, chúng ta có 100.000 đại quân, trận chiến này chúng ta sẽ không thất bại. Không sai, Sa Thiên Duệ gật đầu, xem như bốn bề đều là thọ địch. Những người này trong tay Tiêu Nguyên Kinh, mặc cho bọn hắn có là thần binh, cũng phải đánh bại những người này. Lúc này trên tiền tuyến, Lâm Phàm, Nam Chiến Hùng, Mục Anh Tài, ba người mặc quần áo binh sĩ tể quốc, lúc này đã xâm nhập vào một gian khố phòng cực lớn. Bọn hắn không phải muốn làm đại sự gì. Trên thực tế, Nam Chiến Hùng cùng Mục Anh Tài cảm giác có chút mất mặt. Vì ba người bọn họ đang nằm ở trên giường để nghỉ ngơi, nơi này là chỗ để chữa thương cho thương binh ở tiền tuyến. Nhưng binh sĩ ở tuyến đầu không có ai bị thương, trên cơ bản đều đã tử chiến. Trong khố phòng khổng lồ này có hàng trăm cái giường, cũng chỉ có mười mấy người nằm, đại đa số đều là trong 1.000 người của Yến Quân. Ba người Lâm Phàm nằm ở một góc, bên cạnh còn có đồ ăn. Quân y đi theo ba người nói, bà vị thụ thương cũng không nghiêm trọng, nghỉ ngơi thật tốt là được. Đà tạ quân y, Lâm Phàm nói. Vị quân y nhịn không được nói, thà thứ ta nói thẳng, ba vị còn có thể tiếp tục ra tiền tuyến. Quân y trong lòng cũng im lặng, ba binh sĩ này toàn thân đều là máu tươi, đã đem cho bọn hắn làm cho sợ hãi. Sau đó vội vàng kiểm tra một phen, phát hiện trên người bọn hắn căn bản không có tổn thương. Sau đó cả ba hét toáng lên, đã bị nội thương, muốn nghỉ ngơi an dưỡng, sau đó đều nằm cả xuống. Lâm Phàm lúc này ánh mắt yếu ớt, nhìn quân y nói, lão quân y, ba huynh đệ chúng ta ở trước đã liều mạng, vào sinh ra tử. Bây giờ bị thương, chẳng lẽ còn thiếu chúng ta một ao? Khụ khụ. Nói xong, hắn liền khạc ra một bãi đờm. Người nhìn đi, ta cũng ho ra. Lão quân y chưa từng nhìn thấy người vô sỉ như vậy. Thôi, nằm xuống đi. Nói đoạn xoay người rời đi. Nam Chiến Hùng có chút ngượng ngùng. Hắn nhịn không được nói. Lâm đại nhân, chúng ta cần phải nằm ở đây sao? Lâm Phàm lườm mắt với hắn, rồi nhẹ giọng nói. Chỗ chữa thương là nơi an toàn nhất. Ta hiện tại không có pháp lực. Chiến trường này không thể so với những chỗ khác. Cho dù là giải tiên cảnh cao thủ, cũng có khả năng bị vây nhốt đến chí tử. Những người trong quân đội này đều có cách để đối phó với tu sĩ, không thể khinh thường được. Lâm Phàm cũng không muốn chết ở nơi quỷ quái này, cũng không muốn Nam Chiến Hùng cùng Mục Anh Tài chết ở đây. Chiến trường hung hiểm, Lâm Phàm biết rõ ràng. Lúc trước, hắn còn ở Khánh Long Phủ, đã thấy vũ khí lợi hại để đối phó với tu sĩ yêu quái. 100.000 đại quân của Tề Quốc cũng có thể có những vũ khí này. Hoặc là nói, trong 100.000 đại quân, chẳng lẽ không có địa tiên cảnh cao thủ hay sao? Lâm Phàm cũng không muốn mạo hiểm. Chuyện mình có thể làm cũng đã làm xong. Tiếp theo, chỉ có thể nhìn vào Tiêu Nguyên Kinh. Mà chỗ trị liệu thương binh là nơi an toàn nhất. Lúc lưỡng quân giao chiến, cũng không nên giảng một chút nhân nghĩa đạo đức. Trên chiến trường có đánh như thế nào cũng không có gì đáng kể. Nhưng bên thắng sẽ rất ít khi đem thương binh để giết chết. Cho nên nơi chữa thương này, cho dù Yến Quân có giết đi lên, cũng sẽ không tiến công vào. Nếu như có tiến công vào, cũng chính là người của mình. Đây cũng là kế hoạch Lâm Phàm đã sớm nghĩ tới. Nam Chiến Hùng của Mục Anh Tài nhịn không được cười lên một tiếng, cũng không nói gì nữa. Mặc dù đường đường là ba giải tiên cảnh cường giả, lại nằm trong này như bị thương, cũng có chút mất mặt. Nhưng dù sao so với một trận loạn chiến sẽ là tốt hơn. Lúc này Bách Hộ Hoàng Đằng Vũ dẫn đầu 100 người mặc quần áo binh sĩ tể quốc hướng phía một kho lương mà đi. Kho lương này ở phía tây Tuyền Thượng Thành là một nhà kho khổng lồ. Xung quanh nhà kho có hơn 1.000 binh sĩ chấn giữ, tuần tra nghiêm mật. Hoàng Bách Hộ, chúng ta sẽ vọt thẳng vào sao? Lưu Tiểu Phong đi bên cạnh Hoàng Hằng Vũ, nhỏ giọng hỏi. Lúc này, hơn 100 người bọn hắn tùy tiện đi ở trên đường, đi ngang qua binh sĩ tể quốc cũng không quá chú ý. Hơn 100 người bọn hắn giả bộ như đang tuần tra. Bọn hắn quanh hai vòng qua kho lương, địa hình xung quanh, đại khái binh lực cũng đã đều tìm hiểu rõ ràng. Hoàng Đằng Vũ trầm ngâm một lát rồi nói. Tiểu Lưu, ngươi tìm chỗ ngoặt trốn vào đi, ngươi ở bên ngoài tiếp ứng chúng ta là được. Lưu Tiểu Phong nghe thấy vậy lắc đầu đáp. Bách Hộ, ngài đối với tôi không tệ. Huống chi tôi chính là thân binh của Trấn Thân Vương, tuyệt đối không phải hạng người tham sống sợ chết. Trong nhà của ngươi chỉ còn cha mẹ già, tội gì chứ? Hoàng Đằng Vũ hạ giọng nói. Ngươi tuổi tác còn trẻ, theo ta thấy, sợ là sẽ không giữ được mạng đâu. 100 người xông vào, cho dù có thể thiêu hủy thành công kho lương, chỉ sợ cũng không thể còn sống mà đi ra. Lưu Tiểu Phong lông mày chăm chú nhíu lại. Chiến tử nơi xa trường, thời điểm tôi tham quân cũng đã có giác ngộ. Tôi là binh sĩ thủ hạ của Bách Hộ. Nếu như không thể đồng sinh cộng tử mà nhìn mọi người đi chịu chết, tôi không thể làm được. Tiểu tử này ngược lại là có lương tâm. Một lão binh bên cạnh ha ha cười nói. Bách Hộ, không cần nói nữa. Tiểu Lưu nếu là hạng người ham sống sợ chết, đã sớm đồng ý. Lão binh vỗ bả vai của Lưu Tiểu Phong nói. Yên tâm đi tiểu tử, hảo hảo theo sau. Nếu không chết, ca ca ta sẽ đưa người đi kỹ viện. Hoàng Bách Hộ không đáng tin đâu. Hoàng Đằng Vũ nghe xong cười mắng một tiếng, cũng coi là buông lỏng cho binh lính xung quanh một chút. Dù sao chuyến đi này có thể nói là đi chịu chết. Hoàng Đằng Vũ nhìn thoáng qua kho lương rồi nói. Hành động! 100 người cùng nhau hướng phía kho lương đi tới, nhưng là chậm rãi đi qua. Quan quân thủ vệ kho lương nhìn thấy vậy hỏi. Làm gì vậy? Hoàng Đằng Vũ nói. Trưởng quan, chúng ta được phái tới để viện trợ các ngài. Hoàng Đằng Vũ trên mặt mang nụ cười nồng đậm, xuất lĩnh thủ hạ, hướng kho lương trực tiếp đi qua. Tướng sĩ đối diện lông mày hơi nhíu lại nói, tại sao lại phái 100 người các ngươi qua đây? Nghe nói khắp nơi đều có yến quân giết lên. Hoàng Đằng Vũ mở miệng đáp, mệnh lệnh phía trên, chúng ta là thuộc hạ nào dám hỏi nhiều, nói chúng ta qua đây thì chỉ biết qua thôi. Tướng sĩ này nghe xong sắc mặt biến hóa, không thích hợp. Trước đây, Sa Thiên Duệ đã từng hạ xuống mệnh lệnh, nếu điều động tiếp viện qua đây, sẽ nói ra ám hiệu để trợ giúp. Nhưng đám người này căn bản không nói ra được. Vị tướng sĩ này hơn 40 tuổi, cũng là người trải qua chiến trường, đã phát hiện ra có vấn đề, lại không chút nào bối rối. Hắn cười ha hả nói, phía trên thật đúng là có tâm. Các người đã tới, cũng không quen thuộc lộ tuyến tuần tra của chúng ta. Hãy vào bên trong kho lương đi đã. Được rồi. Hoàng Đằng Vũ lớn tiếng gật đầu. Sau đó hắn sắc mặt trầm xuống, hạ giọng đối với đám người Lưu Tiểu Phong nói, chuẩn bị tiến công, bị phát hiện. Nhóm người đã biết là đến để tiếp viện, đối phương làm sao có thể dễ dàng thả cho bọn họ vào chỗ trọng yếu như vậy chứ? Điều này căn bản sẽ không phù hợp với lẽ thường. Xung quanh kho lương khổng lồ có hơn 1000 người. Trước cổng chính kho lương này, tướng sĩ này xuất lĩnh khoảng chừng 300 quân sĩ. Song phương đều mang tâm tư để đến gần. Động thủ! Bọn họ là yến quân! Hoàng Đằng Vũ cùng vị tướng tể sĩ này, cùng vị tướng sĩ tể quốc này, cơ hồ cùng một lúc hạ mệnh lệnh. Thủ hạ hai bên đều hơi ngẩn ra một lát. Lúc này, Hoàng Đằng Vũ cầm đao, xông lên một đao bổ vào binh sĩ. Trên chiến trường, để thủ hộ kho lương đều là binh sĩ tinh nhuệ nhất. Hơn mấy trăm người của tể quốc trong nháy mắt hướng Hoàng Đằng Vũ cùng 100 người đánh tới. Đồng thời đúng lúc này, một binh sĩ của quân tề vội vàng chạy đến trước một cái trống to, dùng sức đánh lên trống. Tung, tung, tung. Âm thanh trầm vang lên. Đây là tín hiệu để thông báo cho quân phòng thủ khác qua đây trợ giúp. Hoàng Đằng Vũ biến sắc hô lớn. Các huynh đệ, theo ta xông vào, nhanh. Nói xong, Hoàng Đằng Vũ làm gương xông lên phía trước. Hoàng Đằng Vũ mặc dù không phải tu sĩ, nhưng thần thủ cũng bất phàm. 100 người không muốn sống đang hướng vào bên trong kho lương. Tướng sĩ tể quốc sắc mặt nghiêm túc. Đám người này thật sự không muốn sống nữa sao? Hắn vội vàng cầm lấy một cây đại thương hướng Hoàng Đằng Vũ đánh tới. Song phương trong nháy mắt lao vào sống mái một phen. Lưu Tiểu Phong trong tay cầm trường kiếm, cắn chặt răng, đi theo sau lưng Hoàng Đằng Vũ để chiến đấu. Trước mặt của bọn họ, hai bên đều vây đầy tể quốc binh sĩ, khó tiến nửa bước. Hoàng Đằng Vũ toàn thân trên dưới đều dính đầy máu tươi, trên người không biết bao nhiêu vết thương. Đúng lúc này, quân địch cầm trường thương hung hăng đâm vào trong ngực của Hoàng Đằng Vũ. Phụt! Hoàng Đằng Vũ máu tươi từ trong miệng chảy ra, hắn lớn tiếng gào thét. A! Tay trái của hắn gắt gao bắt lấy trường thương của đối phương, tay phải cầm đao, đột nhiên hướng tướng sĩ tể quốc chém tới. Tướng lĩnh quân địch sắc mặt cũng đại biến, không nghĩ tới tên này ương ngạnh như vậy, nhưng lúc này muốn lui lại đã không còn kịp. Cổ của hắn không ngừng chảy ra máu đỏ tươi. Phịch một tiếng, tên tướng lĩnh nặng nề ngã trên mặt đất. Còn Hoàng Đằng Vũ rốt cuộc nhịn không được, hướng dưới mặt đất ngã xuống. Những binh sĩ Tể quốc nhìn tới đây cũng là lớn giống, muốn vì tướng quân của bọn hắn báo thù. Đem Hoàng Đẳng Vũ trước mắt cho thiên đao vạn quả, nhưng lại bị binh lính sau lưng của Hoàng Đẳng Vũ xông lên, đem bọn hắn cho đánh lui. Máu tươi, tiếng kêu gào thảm thiết, giết chóc. Lưu Tiểu Phong, mặc dù tham gia quân đội hồi lâu, cũng từng tham gia một chút hành động quân đội tiễu phỉ, nhưng chiến tranh như thế này trên thực tế là lần đầu tiên. Hắn không khỏi cảm giác có chút khẩn trương, thậm chí trong khoảnh khắc còn có một chút hối hận ở trong đầu. Không có ai là không sợ chết, cho dù những quân nhân này thấy chết, không sờn cũng giống như vậy. Nhưng thân là quân nhân, chiến tử xa trường, chính là số mệnh của bọn hắn, lựa chọn con đường này cũng chỉ có thể là kiên trì đi tiếp. Không còn hai lời, giác ngộ này trong lòng của các lão binh sớm liền hiểu rõ. Thế nhưng tên tân binh Liêu Tiểu Phong nhìn thấy Hoàng Đẳng Vũ bị trọng thương, tràng cảnh ngã trên đất, toàn thân đều chấn động. Vị Hoàng Bách Hộ, mặc dù trong miệng lúc nào cũng hùng hùng hổ hổ, cả người trên cơ bản có thể nói là không có điểm gì. Ngoại trừ đi dạo kỹ viện chính là ngủ ngon, nhưng đối với hắn quả thực là rất tốt. Hoàng Bách Hộ! Lưu Tiểu Phong gào thét một tiếng, ôm lấy Hoàng Đẳng Vũ. Hoàng Đẳng Vũ phun ra một ngụm máu tươi, hư nhược nói. Tiểu Lưu, khóc cái mẹ gì chứ? Ta làm lính đã sớm biết sẽ có ngày này. Thần là một người lính, chiến tử xa trường. Đây là vinh quang. Dù sao cũng đã già, còn hơn bị bệnh liệt giường, trên giường chết già. Hoàng Đẳng Vũ gắt gao siết chặt tay Lưu Tiểu Phong. Nhưng ngài còn trẻ. Lúc này Hoàng Đẳng Vũ gắt gao siết chặt tay của Lưu Tiểu Phong. Nhưng người còn trẻ, nhớ kỹ, hoàn thành nhiệm vụ, tận lực còn sống trở về. Nói xong, Hoàng Đẳng Vũ nhắm hai mắt lại. A! Lưu Tiểu Phong lớn tiếng gào thét, thống khổ gào thét lên. Xung quanh lão binh nhìn tới đây im lặng, giúp đỡ Lưu Tiểu Phong ngăn cản quân địch xung quanh. Cảnh tượng như thế này, bọn hắn đã nhìn quá nhiều lần. Chiến hữu như huynh đệ, chết thảm trong tay quân địch. Lúc lần đầu bọn hắn gặp phải cũng suy sụp như vậy, chưa chắc so với Lưu Tiểu Phong tốt hơn bao nhiêu. Tiểu Lưu, người không nhanh lên, chúng ta sắp không chống đỡ nổi nữa rồi. Một lão binh quay đầu hướng Lưu Tiểu Phong nói. Hắn và Lưu Tiểu Phong quan hệ không tệ, sợ Lưu Tiểu Phong một mực dừng lại tại chỗ sẽ quá nguy hiểm. Nhưng vừa mới dứt lời, đầu của lão binh đã bay ra ngoài, từ từ rơi trên chân của Lưu Tiểu Phong. Triệu ca! Lưu Tiểu Phong nhìn tới đây, toàn thân run rẩy. Lúc này mới hồi tưởng lại, mình còn đang ở trên chiến trường. Hắn hướng bốn phía nhìn, bọn hắn đã ngã xuống gần một nửa người. Nhưng quân địch số lượng quá nhiều, bọn hắn căn bản không xông qua được. Thậm chí hai bên kho lương, còn có binh sĩ không ngừng vọt tới tiếp viện. Giết! Lưu Tiểu Phong cắn chặt răng lớn tiếng quát. Hắn giơ trường kiếm trong tay xông tới. Hắn cũng không muốn sống. Chính mình trúng bao nhiêu kiếm, hắn cũng đã không nhớ rõ. Toàn thân máu me đầm đìa. Những binh lính khác cũng đều không sai biệt. Nhưng bọn hắn dựa vào một cỗ sức lực, cương quyết vọt tới đại môn của kho lương. Các ngươi đi phóng hỏa, chúng ta thủ chủ đại môn. Lúc này, bọn hắn cũng chỉ còn lại 30 người. Phóng hỏa! Lưu Tiểu Phong hô lớn. Bọn hắn lưu lại 20 người ngăn cản liên tục không ngừng quân địch. Đám người Lưu Tiểu Phong một hơi vọt vào trong. Kho lương này cực kỳ lớn, khắp nơi đều chất đầy lương thực. Đốt! Lưu Tiểu Phong vội vàng từ trên người lấy ra liệt tiểu, vẩy vào bên trên lương thực. Sau đó một mồi lửa đem các loại lương thực cho đốt lên. Những người khác cũng ở các nơi đốt lên kho lương. Lửa hừng hực cháy, hướng đại môn kho lương đã không còn âm thanh chiến đấu. Lưu Tiểu Phong biết rõ, chiến hữu trông coi cửa chính cũng đã hy sinh. Nhưng cũng không có tể quốc nào đi vào, bởi vì lửa đã nổi lên, nhanh chóng lan tràn không thể dập tắt. Lưu Tiểu Phong toàn thân vết thương, không ngừng chảy máu, hắn từ từ ngồi xuống dưới đất. Lưu Tiểu Phong cũng không chuẩn bị tiếp tục hướng ra phía ngoài trốn thoát. Lao ra lúc này cũng sẽ bị binh sĩ tể quốc vây chết, còn không bằng yên lặng trong này chết đi. Lưu Tiểu Phong cười khổ một cái, nhớ tới lời nói của Hoàng Đẳng Vũ, trong lòng của hắn ám đạo. Hoàng Bách Hộ, xem ra ta cũng không có khả năng còn sống rời đi. Lưu Tiểu Phong dựa vào bên trên một túi lương thực, thở hổn hển. Đau đớn trên người cũng càng ngày càng kịch liệt nói một mình. Chúng ta thật sự là lợi hại. 1.000 người trấn giữ kho lương, cuối cùng đã bị chúng ta đốt sạch. Đúng vậy, Ha ha, bọn Tề Quốc khốn kiếp này sẽ phải chết đói. Sớm biết thế này, ta nên theo Hoàng Bách Hộ đi dạo chơi kỹ viện. Lưu Tiểu Phong mặc dù không còn sống lâu nữa, nhưng lúc này trên mặt vẫn toát ra một nụ cười thản nhiên. Đúng lúc này, trong đôi mắt của Lưu Tiểu Phong thấy được vô số ngọn lửa đang cháy. Lửa thật là lớn. Lưu Tiểu Phong thở dài một hơi nói. Bỗng nhiên, phần đỉnh kho lương đột nhiên bị người đánh ra một lỗ thủng lớn. Nam Chiến Hùng, Mục Anh Tài trong nháy mắt bay xuống. Ngược lại là rất có nhàn tâm. Lúc này mà còn muốn đi dạo kỹ viện sao? Nam Chiến Hùng nhìn thoáng qua Lưu Tiểu Phong nói. Mạng của người cũng lớn. Đi. Nam Chiến Hùng một phát bắt được tay của Lưu Tiểu Phong. Lưu Tiểu Phong nhìn thấy hai người họ vội vàng nói. Trong này còn có mấy huynh đệ khác, van cầu các ngài cứu họ. Nam Chiến Hùng nhíu mày, nhìn thoáng qua bốn phía. Lúc này thế lửa đã cực lớn. Không kịp nữa rồi. Nam Chiến Hùng lắc đầu nói. Đi. Nói xong, hắn và Mục Anh Tài đem Lưu Tiểu Phong mang đi. Cũng coi như mạng của Lưu Tiểu Phong vẫn chưa đến tuyệt lộ. Lúc hai người họ cùng Lâm Phàm nằm đợi, vừa vặn cách kho lương không xa, nghe đến bên này chuyển đến tiếng đánh nhau. Lâm Phàm phân phó bọn họ chạy tới xem tình hình. Hai người đuổi tới, liền phát hiện ra Lưu Tiểu Phong. Lúc này, Nam Chiến Hùng cùng Mục Anh Tài khiêng Lưu Tiểu Phong trọng thương ngất xỉu chạy vào. Bọn họ đã cho Lưu Tiểu Phong đổi lại quần áo binh sĩ Tề Quốc. Lão quân y, nhanh, tiểu huynh đệ bị thương, mau đến xem. Lão quân y nghe xong, vội vàng dẫn người chạy tới. Hắn nhìn Lưu Tiểu Phong thương thế trầm giọng nói. Bị thương nặng thế này sao? Đúng vậy, tiểu huynh đệ vừa rồi vây quanh kho lương, anh dũng phấn chiến, vẫn chưa tắt thở đâu. Mau mau. Lão quân y vội vàng cầm máu cho Lưu Tiểu Phong. Nơi này điều kiện đơn sơ, cũng chỉ có thể cầm máu. Còn những cái khác, liền phải xem vào mệnh của Lưu Tiểu Phong có thể kháng trụ được hay không. Đây cũng là phương thức trị liệu thương binh trong chiến tranh. Đương nhiên, thương binh dạng này, tỷ lệ sống sót kỳ thật cũng không cao. Cho dù chảy máu đã ngừng lại, nhưng đằng sau sẽ còn phát sốt, biến chứng, có thể chống đỡ được hay không, liền phải trông vào mệnh của mình. Sau khi đem Lưu Tiểu Phong cầm máu, liền đem hắn bỏ vào bên cạnh giường của đám người Lâm Phàm. Các ngươi cứu trở về sao? Lâm Phàm nhìn thoáng qua Lưu Tiểu Phong hỏi. Đúng. Nam Chiến Hùng đơn giản đem tình huống nói lại cho Lâm Phàm biết. Đại nhân, kho lương đã đốt rụi. Nam Chiến Hùng cho Lâm Phàm nhỏ giọng báo cáo. Cũng không biết kho lương khác thế nào. Về phần tiểu tử này coi như mạng hắn lớn. Nam Chiến Hùng cười ha hả nói. Lâm Phàm gật đầu, cũng không vẻn vẹn cảm thấy chiến tranh tàn khốc. Trong này cũng không ít thương binh của Tề Quốc. Những người này cũng đều có cha mẹ, huynh đệ tỉ muội. Nhất tướng công thành, vạn cốt khô. Lâm Phàm nói xong, liền nằm trên giường nói. Cứ tiếp tục trở đi. Xa tướng quân, kho lương đã bị đốt rụi 7 cái. Tảo Huân trầm giọng nói. Xa Thuyên Duệ nghe thấy vậy, có chút cắn răng nghiến lợi hỏi. Yến quân tiến vào Tuyển Thượng Thành, đã tiêu diệt toàn bộ sao? Không sai. Tảo Huân khẽ gật đầu. Tiểu Nguyên Kình khốn kiếp. Xa Thiên Duệ trầm giọng nói. Hắn điều động 20.000 người hướng Nam Thành cùng Thành Tây đánh tới. Về sau lại phát hiện căn bản không có Yến quân. Đây chỉ là kế dương đông kích Tây của Tiêu Nguyên Kinh để cho 40.000 quân Tề Quốc chạy lung tung các nơi. Nếu 40.000 người lúc ấy đi trợ giúp kho lương, há lại sẽ bị thiêu hủy trọn vẹn 7 kho. 3 kho lương đầy đủ, chúng ta sẽ chèo chống được bao lâu? Sa Thiên Duệ hạ thấp giọng hỏi. Thời gian 10 ngày. Tướng quân không cần phải lo lắng, Tiêu Nguyên Kinh hao không nổi, thượng tướng quân phái tới viện quân đang trên đường tới. Viện quân còn bao lâu thì sẽ đến? Trịnh lão tướng quân xuất lĩnh 50.000 đại quân sẽ đến giúp. Tảo Huân suy nghĩ một lát rồi nói, nhưng Diệp Lương Bình xuất lĩnh 50.000 đại quân đến ngăn cản. Diệp Lương Bình chỉ là một đứa trẻ miệng còn hôi sữa, không đáng ngại. Thời gian 3-10 ngày, Trịnh lão tướng quân phá 50.000 đại quân Diệp Lương Bình. Xà Thiên Duệ nói, người tới tiếp viện tên là Trịnh Nhiễm Bình, chính là danh tướng Tề Quốc, hơn nữa thành danh hơn 30 năm, bây giờ đã hơn 60 tuổi, vẫn mang binh xông pha chiến đấu. Nếu bình thường, 50.000 đại quân đánh 50.000 đại quân, song phương thực lực chỉ sợ đánh bên trên rất lâu. Nhưng Trịnh Quang Minh công phá 50.000 đại quân của Diệp Lương Bình, tốc độ sẽ rất nhanh. Chỉ là Tây quân chính là 500.000 đại quân, Nếu Trịnh lão tướng quân thời gian ngắn chưa thể công phá Diệp Lương Bình, đại quân Yến quốc trợ giúp Diệp Lương Bình. Sa Thiên Duệ sắc mặt trầm ngâm. Tiền tuyến tình hình thế nào rồi? Sa Thiên Duệ hỏi. Bọn kỵ binh thế công không giảm, sắp đánh tới cửa thành của chúng ta. Không ngại. Sa Thiên Duệ thản nhiên đáp. Tổn thất bao nhiêu? 20.000 người. Tào Huân cắn răng nghiến lợi nói. Nhiều như vậy sao? Sa Thiên Duệ sững sờ. Phải biết, đường lên núi hiểm trở. Không nghĩ tới chỉ trong thời gian ngắn, vậy mà đã tổn thất 20.000 người. Kỵ binh của Tiêu Nguyên Cưng thì sao? Trời tối quá, không thể nào thống kê được, nhưng hẳn là cũng sẽ không ít hơn. Sa Thiên Duệ gật đầu đáp. Ta mệt mỏi, đi nghỉ ngơi một hồi đã. Vâng. Đường lên núi đã trở thành một đầu lò sát sinh, đầy đất máu tươi thịt nát, đầu người. Nếu là người bình thường, không cần nhìn thấy, chỉ ngửi mùi máu tươi nồng đậm, đều đã buồn nôn. Đánh suốt cả đêm, song phương đều đã mệt. Tướng quân, để các huynh đệ phía dưới nghỉ ngơi đi, trời đã sắp sáng rồi. Một bên Phương Mân Đình mở miệng khuyên. Tiêu Nguyên Kinh mặt không biểu tình, ánh mắt nhìn chằm chằm vào chiến trường nói. Thời điểm bắt đầu chiến đấu đã không thể ngừng lại. Hiện tại phương thức duy nhất chính là nhất khổ tác khí, công phá Tuyển Thượng Thành. Nếu dừng lại, tử thương quá nhiều người, sĩ khí tổn hao nhiều, lại khó tiến công Tuyển Thượng Thành. Hiện tại dừng lại chính là phản bội đối với các tướng sĩ đã chết. Tiêu Nguyên Kinh lớn tiếng nói, truyền mệnh lệnh của ta, tiếp tục tiến công. Tướng quân, đã chết 8.000 người. Phương Mân Đình nhức nhối nói. Tiêu Nguyên Kinh nhìn hắn một cái. Phương Mân Đình hít sâu một hơi, gật đầu đứng dậy. Hắn biết rõ, tướng quân lựa chọn không sai. Chỉ là hắn quá đau lòng đối với những tướng sĩ. Tướng quân, cho dù chúng ta tấn công vào Tuyển Thượng Thành thì sao chứ? Phương Mân Đình cắn răng nói, cho dù trải qua một đêm chém giết, đoán chừng Sa Thiên Duệ trong tay còn có hơn 70.000 người. Ta tự có biện pháp. Tiêu Nguyên Kinh trầm giọng nói. Vâng. Phương Minh Đình gật đầu đứng dậy. Xung quanh tướng sĩ nghe được lời nói của Tiêu Nguyên Kinh cũng tràn đầy lòng tin. Bởi vì Tiêu Nguyên Kinh chưa từng thua. Tiêu Nguyên Kinh lúc này trong lòng cũng trầm xuống. Lời này của hắn chỉ là để trấn an thủ hạ. Trận chiến này chỉ có thể là dựa vào thủ hạ liều mạng tiến đánh. Nếu thực sự có biện pháp khác, cũng sẽ không để cho thân binh mất mạng xung phong đi tới. Trời đã sáng, tướng quân. Phương Mân Đình mở miệng nói. Ta biết. Tiêu Nguyên Kinh hít sâu một hơi, sau đó cầm trường thương trong tay vùng lên nói. Theo ta xông lên, mở ra cửa thành Tuyên Thượng Thành. Sau khi trời sáng, sẽ càng khó mà tiến công. Nhất định phải thừa dịp lúc này, trước tiên đánh cửa thành Tường Thiện Thành. Theo ta xông lên, hắc giáp chi danh. Trận chiến này tất thắng. Tiêu Nguyên Kinh hét lớn. Hắn cưỡi chiến mã theo đường núi hướng trên núi sông tới. Phía sau hắn, hết thảy kỵ binh sôi trào lên. Hắc giáp chi danh. Trận chiến này tất thắng. Tất cả mọi người hướng phía trên núi công kích mà đi. Tiêu Nguyên Kinh cưỡi chiến mã rất nhanh liền đi tới tuyến đầu. Bọn hắn đã nhanh muốn đánh tới cửa thành. Tiêu Nguyên Kinh đứng mũi chịu sào. Hắn vung vẩy trường thương, trực tiếp giết ra một con đường máu. Không ai cản nổi hắn, thậm chí chiến mã tốc độ đều không giảm chút nào. Trên tường thành, thủ tướng tên là Hoàng Minh. Hắn nhìn thấy Tiêu Nguyên Kinh mặc bạch giáp công kích mà đến liền biến sắc. Người đâu? Bắn tên! Nếu là đêm tối, bọn hắn không dám tùy ý bắn tên, sợ ngộ thương người một nhà. Nhưng lúc này trời đã sáng lại là khác biệt. Vô số mũi tên hướng Tiêu Nguyên Kinh vọt tới. Tường thành cao có 6 mét. Xung quanh địa thế cũng không rộng lớn, nếu dụng binh lực cường công, rất khó đánh hạ. Tiêu Nguyên Kinh hủ lạnh một tiếng, vung vẩy trường thương, đem các loại mũi tên không ngừng đánh rơi. Sau đó, hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ cổ của chiến mã. Con chiến mã này cũng không phải vật tầm thường, mà là yêu mã. Lúc này, chiến mã nhảy lên một cái, vọt lên trên tường thành. Đến hay lắm, ta sẽ lĩnh hội chấn thần vương Yến quốc. Hoàng Minh cầm trong tay một thanh phương thiên họa kích. Hét lớn một tiếng, nhảy lên hướng Tiêu Nguyên Kinh bay tới. Hắn chính là tu sĩ giải tên cảnh đỉnh phong, thực lực không tầm thường, lại tinh thông binh pháp, chính là thủ hạ ái tướng của Sa Thiên Duệ. Nếu không, cũng sẽ không khiến hắn đến trông coi vị trí cửa thành trọng yếu như vậy. Song phương giao thủ trong nháy mắt, Tiêu Nguyên Kinh một thương khua qua, Hoàng Minh sắc mặt đại biến. Hắn có thể cảm giác được, trên người của Tiêu Nguyên Thân cũng không có pháp lực, nhưng có một cỗ lực lượng thần bí bành trướng tuôn ra. Thiên đạo thanh minh, địa đạo an bình, nhân đạo hư tĩnh, tam tài một chỗ, hỗn hợp càn khôn, trăm thần về mệnh, vạn đem đi theo, vĩnh trừ ma tinh. Sau đó, trường thương trong tay của Tiêu Nguyên Kinh lấp lánh ra hảo quang vô cùng chói sáng. Chỉ một khắc, ngực của Hoàng Minh đã bị Tiêu Nguyên Kinh đâm xuyên. Chiến mã vững vàng hạ trên tường thành. Tiêu Nguyên Kinh một tay cầm thương, thi thể của Hoàng Minh treo lơ lửng ở trên trường thương của hắn. Tướng quân! Binh lính xung quanh sắc mặt đại biến. Không nghĩ tới, tướng quân trước mặt Chấn Thân Vương trẻ tuổi, ngay cả một chiêu cũng không thể tiếp nổi. Giết! Vì tướng quân báo thù! Trên tường thành, vô số binh sĩ lớn tiếng hò hét. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chương 160 Chuyện Đạo Sĩ Đại Tài. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ cho kênh của mình. Các bạn hãy nhấn like và chia sẻ để kênh của mình có thể ngày càng phát triển hơn nữa. Chúc các bạn ngủ ngon và hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau.